Vũ Thần Chúa Tể, chương 1269, Mưu Sự Tại Nhân. Góc truyện audio.com, Sư Tôn, Trần Thiếu cùng đệ tử một đường trải qua rất nhiều hiểm cảnh, tuyệt đối không thể có vấn đề, xin thỉnh Sư Tôn minh giám chắc, Thanh Phong vội vàng nói. Thanh Phong, người thừa nhỏ bị hạ phóng, sở dĩ biết không nhiều lắm, rất dễ dàng bị che mờ, người này thấy thua kém hơn ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiên Giật Dược Vương lạnh lùng nói, hắn có suy đoán này, không hề chỉ là vừa khớp. Đan Đạo Thành là Bắc Thiên vực luyện dược sư hạch tâm chi địa, bình thường giống như đến từ Bách Triều chi địa luyện dược sư, vô luận thiên tư thế nào, đi tới Đan Đạo Thành, đều có một loại hướng thánh tâm lý do. Nhìn thấy bản thân hạng nhân vật này, mặc dù không còn như nơm nớp lo sợ, nhưng là sẽ thái độ cung kính, sinh lòng thành kính. Nhưng Tần Trần theo sau khi đi vào, lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đặc biệt nhìn ánh mắt của hắn, lại thêm mang theo một chút dò xét cùng tìm kiếm, để cho Hiên Giật Dược Vương trong nháy mắt hiểu được Tần Trần lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Một cái Bách Triều chi địa luyện dược sư, dù cho thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối không thể có như vậy tâm cảnh cùng dáng vẻ, cái này cùng thiên phú không liên quan, mà là hoàn cảnh sở trí. Hắn mặc dù không dám nói Tần Trần đối với hắn nhất định ôm có ác ý gì, nhưng lai lịch tất nhiên có chút cổ quái, tao ngộ nhiều như vậy sau, hắn từ lâu nản lòng thoái chí, đã lười nhắc lại đi quản quá nhiều. Hắn duy nhất hy vọng, đó là có thể để cho đệ tử Trác Thanh Phong tỉnh táo lại. Ít nhất, không nên bị một ít dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Vậy thôi, Tần Trần mỉm cười, nói. Tiền bối lo lắng, vãn bối lại có thể lý giải, bất quá vãn bối lần này tới trước tuyệt không ác ý, vãn bối nơi này có một phong thơ, xin thỉnh tiền bối xem một chút. Tay hắn vừa nhấc tức khắc một phong thơ bay ra, rơi vào Hiên Giật Dược Vương phía trước trên bàn dài. Tin, Hiên Giật Dược Vương sững sờ. Trác Thanh Phong cũng có chút kinh ngạc Trần Thiếu phong thư này đến là ai viết. Hiên Giật Dược Vương mở ra phong thư, nhìn kỹ tức khắc ánh mắt ngẩn ra. Ngươi là Dược Hoàng Cốc người. Hắn trong con ngươi nổ bắn ra quang mang, mãnh liệt thân thể run rẩy. Dược Hoàng Cốc, Tần Trần nghi hoặc nhưng cười nói. Đệ tử chỉ là cùng Dược Hoàng Cốc có một chút sâu xa mà thôi, phong thư này xem chỉ là chứng thực vãn bối trong sạch, còn vãn bối sở dĩ nghĩ đảm đương thánh tử cũng là bởi vì khác nguyên nhân. Hắn phong thư này cũng là Dược Vương Viên chủ chỗ thư. Lúc trước biết Tần Trần muốn tới trước Đan Đạo Thành sau, Dược Vương Viên chủ chính mình cho Tần Trần viết như thế một phong thơ cho biết Tần Trần, mình và Bắc Thiên vực Đan Đạo Thành coi như có một chút sâu xa, nếu như gặp phải phiền toái, đại khái xuất ra phong thư này ít nhất. Có thể đi cho hắn một ít tiện lợi. Tần Trần biết được Dược Vương Viên chủ cùng Hiên Giật Dược Vương vốn là nhận biết, hơn nữa đến từ vũ vực đồng thời cũng là một cái đan đạo thế lực, cũng không có cự tuyệt, hôm nay xuất ra, đúng là đưa đến hiệu quả. Chỉ là Tần Trần không nghĩ tới là, Dược Vương Viên chủ nguyên lai là vũ vực một cái gọi Dược Hoàng Cốc thế lực đệ tử. Nghĩ đến nàng sở dĩ giữ kín như bưng, chắc là có một ít nguyên nhân, rất có thể cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan. Vì vậy hắn nói, vãn bối thân phận, xin thỉnh tiền bối bảo mật để tránh khỏi đưa tới không tất yếu phiền toái. Góc truyện audio.com, Hiên Giật Dược Vương cười khổ. Người đã cùng Dược Hoàng Cốc có liên quan, xem ra là ta nghĩ quá nhiều, nhưng thánh tử một chuyện các hạ vẫn là lý do khác ôm quá nhiều hy vọng. Vì sao, Tần Trần nghi hoặc, Hiên Giật Dược Vương trầm giọng nói. Thánh tử việc sự quan trọng đại, lại cạnh tranh kịch liệt, Khang Hữu Minh ba người là tuyệt đối không thể để cho ta lại lần nữa đề cử ra một tên thánh tử trong nguy hiểm nhiều, có lẽ ngươi cũng không biết. Hắn đem Lộ Văn Thành thánh tử sự tình nói ra, thậm chí đem Lộ Văn Thành thánh tử chết có thể là bị người hãm hại sự tình cũng vô giả lan. Những người này trăm phương ngàn kế, đem Hiên Giật Dược Vương đề cử đi ra thánh tử ám sát, há lại sẽ để cho Hiên Giật Dược Vương lại lần nữa đẩy nữa chọn lựa một tên thánh tử đến. Tần Trần cười nhạt nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tiền bối chỉ cần đề cử vãn bối lại, còn sự tình khác cứ giao cho vãn bối chính mình. Ngươi không sợ, Hiên Giật Dược Vương giật mình nhìn sang, Tần Trần cười nói, phải sợ chắc là bọn họ, hơn nữa tiền bối bị những người này hại thảm như vậy, chẳng lẽ không nghĩ thay mình chính danh sao? Cho dù là tiền bối không màng danh lợi khí chất cao xa, nhưng Lộ Văn Thành thánh tử chết tiền bối hẳn là cũng không nghĩ báo thù cho hắn. Tần Trần trong con ngươi nổ bắn ra một đạo quang mang. Mãnh liệt nói, vãn bối lúc trước cũng tiếp xúc qua hoàng gia cùng Trác gia người, vãn bối dám khẳng định Lộ Văn Thành thánh tử tuyệt đối cùng hoàng gia người không thoát liên hệ, rất có thể giết chết Lộ Văn Thành thánh tử chính chỗ này hoàng gia. Chẳng lẽ tiền bối là có thể mắt mờ trừng trừng nhìn mình đệ tử cứ như vậy chết thảm ở kẻ khác âm mưu phía dưới, nhưng không cách nào báo thù sao? Hiên Giật Dược Vương mặt biến sắc, Lộ Văn Thành thánh tử sau khi chết, hắn thẳng đắm chìm trong bi thương, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại này bi thương, khiến cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hôm nay, Tần Trần nói lại như thể hồ quán đính một dạng làm hắn tuyên truyền giác ngộ. Được, hắn cười ha hả cả người như là phơi phới tân sinh, có một loại trước đó chưa từng có khí thế nở rộ, lớn tiếng nói. Nếu các hạ muốn thăng một cái nước đục này, lão phu kia cũng tuyệt đối không có cự tuyệt đạo lý, ngược lại lão phu cũng không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể sống, liền theo các hạ thật tốt nháo thượng nhất nháo. Hiên Dật Dược Vương như là biến một người một dạng trên thân dáng vẻ già nua quét một cái sạch. Tiêu Gia Lương, chuẩn bị gián thư ta Hiên Dật muốn trọng lập thánh tử. Hắn lớn tiếng nói đạo, chiến ý tràn trề. Dạ, sư tôn, Tiêu Gia Lương đại hỉ, cung kính nói. Rất nhanh, yên lặng mấy tháng Hiên Dật Dược Vương lần đầu tiên tới đan các cũng thượng thư đan các bộ muốn trọng lập thánh tử. Tin tức này vừa ra toàn bộ đan đạo thành oanh động. Đưa tới sóng to gió lớn, này Tần Trần có tài đức gì, có thể bị Hiên Dật Dược Vương đề cử là thánh tử. Hiên Dật lão già này hồ đồ sao, Lộ Văn Thành thánh tử vừa mới chết, hắn liền muốn đề cử thứ hai thánh tử, đem thánh tử làm thành cái gì. Tứ đại thánh tử chính là mấy năm trước các chủ chính mình xác lập há có thể tùy tiện ra tác. Hồ đồ, Hiên Dật Dược Vương chỉ sợ là nội tâm không phục cố ý làm ra ngu xuẩn quyết định đi. Đám người rung động, nghị luận ầm ĩ, góc chuyện audio.com. Đặc biệt tam đại phó các chủ nhất mạch trưởng lão, đều biểu thị phản đối, liên tục lên tiếng. Trước Tần Trần ở đan các bên ngoài trên quảng trường, liền từng công nhiên biểu thị phải làm thánh tử, chỉ bất quá tất cả mọi người không có tỏ thái độ, đó là bởi vì thánh tử không phải đơn giản là có thể đảm đương, mà là cần đề cử, không phải có thực lực lại. Mà hôm nay, Hiên Dật Dược Vương chính thức đề cử, lập tức ngay đan các trong đưa tới thật lớn ba động cũng lọt vào các đại thế lực phản lại. Nhưng, Hiên Dật Dược Vương dù sao thân phận địa vị ở đó, hắn đề nghị tự nhiên không cách nào đè xuống, trước tiên liền bị đưa đến các chủ trong tay. Ngày thứ hai, các chủ lại hạ phát thông cáo, liền Hiên Dật Dược Vương nhất mạch chuẩn bị trọng lập thánh tử một chuyện xin cầu ý kiến. Chỉ một thoáng, các loại ý kiến giống như bông tuyết vậy bay đến các chủ trong tay, trong hơn phân nửa trở lên, đều là biểu thị kháng nghị. Khách trương,